Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 24, không theo phương pháp đường tăng. Thiên cung, đầu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân niêm phong cửa không ra, lại là tại đầu xuất cung trong, đến hai cái cực kỳ trọng yếu khách nhân, lại là tiếp dẫn thánh nhân, Thái Thượng Thánh Nhân giờ phút này đang trao đổi trong. Từ giờ khắc này bắt đầu, đường tăng liền bại lộ tại chỗ có dị tộc trước mặt. Thái Thượng Thánh Nhân, nơi đây còn tại Đông Phương địa giới, cực khổ ngươi làm nhiều chú ý. Tiếp dẫn Thánh Nhân trịnh trọng nói, yên tâm, ta tâm bụng, đều đang ngó chừng đâu. Cam đoan sẽ không để cho đường tăng xảy ra chuyện. Thái Thượng Thánh Nhân trịnh trọng nói, không tốt, cha, thúc thúc không thấy. Ta liền phân thần nhìn xem nơi khác phương, liền không có, nhất thời, đại điện bị phá tan tới, lại là Lục Áp đạo quân quản bất kỳ nó. Trước tiên xông tới, cái gì? Tiếp dẫn sắc mặt, Thái Thượng cũng biến sắc, tại một cái gọi lấy mãnh hổ cánh rừng phương. Không, Lục Nha lo lắng nói, đi, tiếp dẫn, Thái Thượng không chút do dự. Lôi kéo Lục Nha trong nháy mắt bắn về phía nhân gian. Mãnh hổ lâm, ở vào đại đường biên cảnh, là một mảnh cự đại sơn lâm. Giờ phút này, núi rừng bên trong, có hắc vụ cuồn cuộn, chướng khí vô số, ba người một trận lo lắng. Tay áo hất lên, hô, cuồn cuộn đại phong trong nháy mắt đem hắc vụ thổi tan. Nhưng, núi rừng bên trong lại bóng người nào cũng không có. Không có, thúc thúc đâu? Lục Áp đạo quân một trận lo lắng. Mọi người nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Rốt cục, tại một ngọn núi lớn khác, nhìn thấy đường tăng bóng dáng. Lý Thế Dân đưa cho đường tăng hầu hạ cũng không biết chạy đi đâu. Mà đường tăng một người, mang theo hành lý, gặp được một cái thợ săn, bị thợ săn mời vào nhà bên trong nghỉ ngơi. Đường tăng không có việc gì liền tốt. Thái Thượng Thánh Nhân khinh hu khẩu khí, nhưng thúc thúc làm sao lại tiến vào cái này hắc vụ trong rừng đâu? Lục một trận lo lắng, là ngươi không xem trọng, còn trách lên thúc thúc của ngươi. Tiếp dẫn chừng một cái Lục Áp, không đúng vậy a, cha, ngươi không biết, kỳ thực ta cũng không dám nhìn thúc thúc, cũng không biết tại sao. Thúc thúc tựa như có thể cảm ứng được ta ánh mắt, luôn luôn nghi thần nghi quỷ, sau đó đến cái này mãnh hổ lâm, lập tức liền chui vào. Lục Áp một mặt phiền muộn, chẳng lẽ đường tăng có thể cảm giác được có người đang nhìn trộm hắn? Thái Thượng ngạc nhiên nói, có lẽ, có khả năng này. Đường tăng tuy nhiên nhục thể phàm thai, nhưng tu Phật nhiều năm sẽ có phát giác đi, dạng này cũng là chuyện tốt, ít nhất hắn so sánh cảnh giác. Tiếp dẫn nói ra, phía trước cái kia thợ săn kêu Lưu Bá Khâm, ta sắp xếp người, đợi chút nữa, chờ đường tăng nghỉ ngơi, tìm hắn đến hỏi một chút. Thái Thượng nói ra, hai người gật gật đầu. Rất nhanh, trời tối, đường tăng tại Lưu Bá Khâm nhà cho Kỳ Vong cha siêu độ một đoạn kinh văn, liền nghỉ ngơi. Lưu Bá Khâm cũng được mời tới, bái kiến thượng tiên. Lưu Bá Khâm cung kính nói, Lưu Bá Khâm, đường tăng nhưng có muốn nói với ngươi cái gì? Thái Thượng Thánh Nhân hỏi, thượng tiên, này đường tăng người nào a? Làm sao chỉ khoác lác? Lưu Bá Khâm một mặt cổ quái, hiển nhiên Lưu Bá Khâm chỉ là nghe lệnh làm việc, căn không biết đường tăng thân phận. Khoác lác, ba người hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, hắn nói, hắn từ mãnh hổ lâm đi ra. Cái này mãnh hổ lâm, có thể là có hai con mãnh hổ a. Hắn một cái văn nhược tăng nhân, có thể từ bên trong chạy tới. Mà lại, trong khoảng thời gian này, hai con cọp còn một mực hổ khiếu sơn lâm. Hắn làm sao dám đi vào? Cái này hai con mãnh hổ nhiều năm rồi, ngay cả ta đều không dám tùy tiện bước vào. Hắn thế mà yên ổn đi ra. Lưu Bá Khâm một mặt mờ mịt, tiếp dẫn, Thái Thượng liếc nhau, hai người nhanh chóng tại Mãnh Hổ Lâm điều tra. Có thể Mãnh Hổ Lâm hai con cọp, lại đều không có, không, qua địa phương khác tìm đồ ăn. Hai đại thánh nhân một phen điều tra, quỷ dị một chút điểm không có. Hai người thần sắc một trận cổ quái. Tốt, đừng nói nhảm, vừa rồi Đường Tăng cũng là từ bên trong đi ra, không có nói láo, ngươi trở về đi. Thái Thượng Thánh Nhân thản nhiên nói, vâng. Lưu Bá Khâm mang theo một cỗ nghi hoặc rời đi, lưu lại ba người lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Hai con lão hổ, mặc danh kỳ diệu không? Đường Tăng bình yên vô sự đi ra. À, cái này Đường Tăng, xem ra còn có chút chính mình bí mật à. Thái Thượng Thánh Nhân cổ quái nói, ba người cũng nghĩ không thông. Đường Tăng một phàm nhân, tại một đám tiên nhân, thánh nhân trước mặt, thế mà cũng có thể có chỗ bí mật, nhưng trước mắt lại là như thế cổ quái. Thôi, khoảng chừng Đường Tăng không ngại liền tốt. Tiếp dẫn khe khẽ thở dài, thế nhưng là, cha, thúc thúc chỉ nhớ khi nào tài năng thức tỉnh a, nếu không chúng ta nói cho hắn biết chân tướng đi. Không phải vậy, hắn ngay cả chúng ta cũng hoài nghi. Lục Nha lo lắng nói, hắn vẫn chỉ là thân thể phàm thai, không thể thừa nhận nhiều như vậy. Chân tướng, nói cho hiện tại hắn thì có ích lợi gì? Đừng nóng vội, tiếp dẫn nói ra, ai, có thể, thúc thúc dạng này đi tới, cuối cùng quá nguy hiểm a. Lục Áp lo lắng nói, không có việc gì, phía trước cũng là Ngũ Chỉ Sơn, nơi đó Tôn Ngộ Không đang chờ hắn. Tiếp dẫn giải thích nói, Tôn Ngộ Không là cái kia viên hồng. Lục Áp hiếu kỳ nói, không tệ, những năm này ta, Thái Thượng, Như Lai, Phật Tổ bọn người một mực giúp hắn khôi phục tu vi trong, có lẽ giờ phút này đã trở lại đỉnh phong, chỉ đợi Đường Tăng đi qua đem hắn phóng xuất. Tiếp dẫn giải thích nói, phóng xuất chính hắn ra không được, đến là có thể đi ra, nhưng Ngũ Chỉ Sơn dù sao từ Đông Hoàng Trung Toái phiến biến thành. Những năm này, chúng ta giúp Tôn Ngộ Không khôi phục tu vi, rót vào đại lượng lực lượng nhập Đông Hoàng Trung, cũng chỉ có thúc thúc của ngươi, bóc Như Lai bản dập, tài năng lấy tâm niệm thả ra Tôn Ngộ Không. Tiếp dẫn nói ra, tốt a. Lục Áp lo lắng gật gật đầu. Ngày thứ hai, Đường Tăng tìm tới Lý Thế Dân đưa tặng thất lạc bạch mã. Cưỡi bạch mã, chậm rãi hướng về phía tây đi đến. Rất mau tới đến Ngũ Hành Sơn bên ngoài. Đường Tăng ngồi trên lưng ngựa, nhíu mày nhìn chung quanh một chút. Vì cái gì luôn cảm giác có người nhìn ta chằm chằm? Tối hôm qua cảm giác ngủ không ngon hay sao? Nhìn xem bạch mã ngược lên Lý, Đường Tăng cau mày một cái. Đường Vương phái tới hai cái hầu hạ, thật đúng là không có kiên quyết, nghe được hổ gọi liền bị hoảng sợ chạy. Các ngươi nhưng biết, cái này vừa chạy, các ngươi làm mất đi nhiều đại tạo hóa. Phi, Đường Tăng đang oán trách hầu hạ nhát gan tế, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, thế nhưng là Đường Triều Hòa Thượng. Một tiếng hô to nhượng Đường Tăng một hồi, ai, ai đang nói chuyện? Ta tại cái này, Ngũ Hành Sơn hạ lại lần nữa truyền đến thanh âm. Ô, bảo bối gì? Đường Tăng nhãn tình sáng lên, điều khiển mã chạy tới. Chờ phụ cận mới nhìn đến một con khỉ bị ép dưới chân núi. Đường Tăng mí mắt nhảy một chút, nguyên lai là một cái giã hầu tử. Hại ta không vui một trận, bị đè ép. Tôn Ngộ Không sắc mặt cứng đờ. Tôn Ngộ Không chính là Tô Định Phương vượt qua mà đến. Thân thể đối Vương Hùng liền lòng mang ác khí, bây giờ bị Vương Hùng vượt qua chuyển thế khinh bỉ, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Cái kia Đường Triều Hòa Thượng, ngươi không kỳ quái ta biết ngươi lai lịch sao? Tôn Ngộ Không trừng mắt kêu lên, có gì đáng kinh ngạc? Bên kia núi là đại đường, ta từ bên kia tới, không phải đường triều hòa thượng là cái gì, ngược lại là ngươi cái này bát hầu, còn biết nói tiếng người, khẳng định là cái yêu nghiệt, bị người ép ở chỗ này bị trừng phạt đi. Đáng đời, phi, đường tăng trừng một cái, Tôn Ngộ Không nhất thời khí lá gan đau. Mẹ nó, cái này đường tăng làm sao so này Vương Hùng còn chán ghét đâu. Này đường tăng, ta gọi Tôn Ngộ Không, 500 năm trước đại náo thiên cung, mới bị Như Lai đặt ở ngũ hành này dưới núi, là thụ Quan Thế Âm Bồ Tát nhờ vả, chờ đợi ở đây ngươi. Quan Thế Âm Bồ Tát nói, cho ngươi đi bóc ngũ hành sơn cái kia bản dập, ta liền hộ tống ngươi đi Tây Thiên lấy kinh, trên đường đi giúp ngươi trảm yêu trừ ma. Tôn Ngộ Không nhất thời kêu lên. Đường tăng dương mắt nhìn Tôn Ngộ Không, biên, ngươi liền biên đi, nói láo nói nhiều, nhưng là muốn mục đầu lưỡi. Hiện tại đại đường, người nào không biết ta thụ Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm đi lấy kinh, ngươi còn cần như thế ấu trĩ lấy cớ. Tôn Ngộ Không trừng mắt, thần mẹ nó mục đầu lưỡi, rất muốn hành hung cái này đường tăng một hồi a. Ngươi cũng đã biết, tây hành trên đường, yêu ma quỷ quái vô số, ta không che chở ngươi, chẳng mấy chốc sẽ bị yêu quái ăn. Tôn Ngộ Không nhẫn nại tính tình nói ra, ngươi không phải liền là cái yêu quái. Đường tăng trợn mắt một cái, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, cái này đường tăng nói chuyện, thật đúng là làm giận. Ta nói, ta không có lừa ngươi, là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhượng ta giúp ngươi, còn không mau thả ta ra ngoài. Tôn Ngộ Không phiền muộn kêu lên, ngươi đoán ta tin hay không? Yêu quái, cũng không cần gạt người, cực kỳ ở đây ngũ hành sơn ăn năn đi, chờ ta vào tay chân kinh, có rảnh lại tới nhìn ngươi một chút, có hay không cải tà quy chính. Đường tăng lắc đầu, liền muốn rời khỏi, thần mẹ nó cải tà quy chính. Tôn Ngộ Không nhất thời khí gần chết, nơi xa, Tiếp Dẫn, Thái Thượng, Lục Nha, Như Lai mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Tiếp Dẫn thánh nhân, chuẩn đề cái này chuyển thế, tính cách có chút cổ quái a. Thái Thượng thánh nhân thần sắc quỷ dị nói, có lẽ vậy, dạng này rất tốt, không dễ dàng bị lừa. Tiếp Dẫn cũng thần sắc cổ quái nói, dạng này không được. Thật vất vả mời được Tôn Ngộ Không, cứ như vậy không công bỏ lỡ. Như Lai cau mày nói, Như Lai cho một bên Quan Thế Âm Bồ Tát dặn dò hai câu. Quan Thế Âm Bồ Tát gật gật đầu, chắp tay trước ngực, dậm chân mà ra, trong nháy mắt, Quan Thế Âm Bồ Tát đến ngũ hành sơn dưới. Đường tăng vừa muốn đi, nhất thời nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát. Đường tăng tự nhiên xuống ngựa, cung kính thi lễ, bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không trường hô khẩu khí. Bồ Tát, ngươi đưa cho hắn nói, ta lại không có lừa hắn. Cái này đường tăng, thật đúng là phiền phức. Đường tăng, Tôn Ngộ Không nói không sai. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra, ô, cái này yêu hầu. Không phải phạm lỗi nặng, bị trừng phạt ép ở chỗ này. Đường tăng hiếu kỳ nói, hắn đã ăn năn. Quan Thế Âm Bồ Tát cười nói, ăn năn, liền ăn năn đi. Bồ Tát thương hại, này Bồ Tát liền thả hắn đi. Ta lại mặc kệ. Đường tăng gật gật đầu. Quan Âm Bồ Tát sững sờ, ngươi mặc kệ, có ý tứ gì? Hắn không có ý định thả ta. Tôn Ngộ Không một bên nhất thời khí không được. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ cười nói, đường tăng, con đường phía trước yêu ma quỷ quái đông đảo, ngươi liền không muốn có người bảo hộ sao? Bồ Tát, bần tăng tu là ngã Phật đại đạo, tự có ngã Phật phù hộ, cho dù có vô cùng hung ác yêu quái, ta cũng có thể dùng Phật pháp cảm hóa nó, Bồ Tát tổng sẽ không cho là ngươi ngã Phật đại pháp, liền cái yêu quái cũng cảm hóa không a? Vậy chúng ta tu Phật làm gì? Đường tăng hỏi. Bồ Tát nhìn lấy đường tăng, ngươi nói xong có đạo lý. cái này muốn chính mình nói như thế nào? Một cái hầu tử theo bên người, có thể có làm được cái gì? Ta là tu Phật người, lại không cần khỉ làm xiếc. Huống hồ, Bồ Tát cũng nhìn thấy, cái con khỉ này kiệt ngao bất thuần, cầu ta hỗ trợ, còn vênh váo tự đắc, ta cũng không muốn trên đường đi mang theo cái tổ tông. A-di-đà Phật, Đường Tăng nói ra, Quan Thế Âm Bồ Tát, ngoặc kép, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, nhìn lấy Đường Tăng đôi kia Tôn Ngộ Không một mặt ghét bỏ bộ dáng. Tôn Ngộ Không nhất thời lá gan thương yêu không dứt, lão tử ở chỗ này ép vài chục năm, mỗi ngày tu luyện, vì bảo vệ ngươi, ngươi còn có mặt mũi ghét bỏ ta. Vương Hùng, ngươi cái này hỗn đản, mơ tưởng tại cưới nữ nhi của ta. Tôn Ngộ Không phẫn nộ nói, Bồ Tát, ngươi nhìn, cái này yêu hầu còn cả ngày mê sảng, ta một cái đại đường thứ nhất tăng, sẽ đi thèm nhỏ dãi một cái khỉ cái sắc đẹp. Hắn đây là điên a. Trên đường đi muốn lải nhải không ngừng, sẽ ảnh hưởng ta tu Phật danh dự. Đường Tăng một mặt xem thường, Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, nơi xa một chúng thánh nhân cũng hai mặt nhìn nhau. Cái này Đường Tăng tốt có cá tính, hoàn toàn không theo lẽ thường đến a. Đây là ta tự mình vì ngươi lựa chọn, nếu không ngươi mang trên đường, cực kỳ dạy bảo một chút, cũng coi như công đức vô lượng. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc cổ quái nói ra, Đường Tăng nhíu mày ngẫm lại, tính toán, xem ở Bồ Tát trên mặt mũi, ta liền một đường chỉ điểm một chút hắn. Chỉ điểm ta, thối Đường Tăng, ngươi cũng có thể chỉ điểm ta. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói, Bồ Tát, ngươi nhìn, không phải ta không nể mặt ngươi, là cái con khỉ này quá trương cuồng, ta nếu là thả hắn ra, vậy còn không thượng thiên a. Đường Tăng nhất thời của trách nói, Tôn Ngộ Không, đầy mắt đỏ bừng, thề, chỉ cần đi ra, nhất định hành hung một trận. Đường Tăng hả giận, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là một trận phiền não. Hai người này có thể tập hợp lại cùng nhau sao? Lại tại lúc này, nơi xa Như Lai Phật Tổ lật tay lấy ra một cái kim cô, trong nháy mắt xuất hiện tại Quan Âm Bồ Tát trong tay. Đồng thời, truyền âm cho Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát nhãn tình sáng lên, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không kiệt ngao bất thuần, bất quá, ta cái này có cái bảo vật, có thể nhượng hắn không dám ra tay với ngươi, chính là một cái kim cô, mặt khác sẽ dạy ngươi một đoạn khẩn cô chú, ngươi xem coi thế nào. Quan Âm Bồ Tát đem khẩn cô chú công hiệu nói với Đường Tăng một lần. Một bên Tôn Ngộ Không một mặt cười lạnh, hiển nhiên là không tin khẩn cô chú lợi hại. Nơi xa Tiếp Dẫn cũng tò mò nhìn về phía Như Lai. Này kim cô, là ngươi luyện chế, những năm này thu thập một số Đông Hoàng Trung Toái phiến, ta nắm Thái Thượng Lão Quân luyện chế, uy lực cực kỳ cường đại, nói không chừng thật đúng là có thể chế trụ Tôn Ngộ Không. Bất quá, chú ngữ cũng liền uy lực, Như Lai Phật Tổ giải thích nói, ô, Tiếp Dẫn hiếu kỳ nói, đến, yêu hầu, muốn đi theo ta, liền đeo lên. Đường Tăng đưa ra cái mũ, người nào đi theo ngươi, ngươi muốn ta bảo vệ, hiếu khách nhất khí điểm. Tôn Ngộ Không trợn mắt nói, A-di-đà Phật, Tôn Ngộ Không, đại sự quan trọng, Quan Âm Bồ Tát khuyên nhủ. Tôn Ngộ Không một mặt phiền muộn, chỉ có thể đem kim cô đội ở trên đầu. Này kim cô cũng là rơi đầu sinh căn, trong nháy mắt lấy không xuống. A, cái này kim cô, Quan Âm Bồ Tát, ngươi đùa thật, cái đồ chơi này hái không xuống. Tôn Ngộ Không trừng mắt, cả giận nói, ngoặc kép chấm than, và thăng thăng đô la đô la. Đường Tăng bỗng nhiên niệm lên Quan Âm Bồ Tát giáo khẩn cô chú. A, đau quá, mau dừng lại. Mau dừng lại, a, cái này, các ngươi đùa thật, hỗn đản, nhanh cho ta hái. Tôn Ngộ Không nhất thời đau nhức bưng bít lấy đầu, nơi xa Như Lai hơi sững sờ, Có lẽ chú ngữ muốn phân người nào đọc đi. Này Kim Cô là Đông Hoàng Trung Toái Phiến Sở Luyện Chế. Có lẽ Đường Tăng đọc, uy lực tăng gấp bội. Mọi người, ngoặc kép, một bên Quan Thế Âm Bồ Tát nhìn xem, giống như vượt qua chính mình dự tính. A-di-đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát một tiếng niệm Phật liền phiêu nhiên đi xa. Chớ đi a, nhanh cho ta lấy xuống. Các ngươi đây là điên. Hắn mất trí, hắn biến ngu ngốc, các ngươi còn cùng hắn chơi. Tôn Ngộ Không gào thét lấy, nhưng nơi xa lại không người đáp lại. Đồ chơi kia có thể hái sao? Tiếp dẫn nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, ách, là Đông Hoàng Trung Toái Phiến luyện chế, chỉ sợ chỉ có Đường Tăng khôi phục trí nhớ tài năng lấy xuống. Như Lai Phật Tổ sắc mặt cổ quái nói, mọi người, ngoặc kép, nơi xa, Đường Tăng niệm một hồi, vừa nhìn về phía Tôn Ngộ Không, yêu hầu, xem ở Quan Âm Bồ Tát trên mặt mũi, ta mới đáp ứng thu lưu ngươi, nhưng, đi theo ta, liền muốn hiểu quy củ, không thể lại tùy ý làm bậy, tuy nhiên ngươi cái con khỉ này xấu điểm, lại không có giáo dục, nhưng, xem ở Bồ Tát mặt mũi, ta cố mà làm thu ngươi làm đệ tử đi. Đến, gọi tiếng sư phụ, ta giúp ngươi bóc bản dập, thả ngươi đi ra. Đường Tăng một mặt cố mà làm bộ dáng. Tôn Ngộ Không trừng mắt nhìn về phía Đường Tăng. Ngươi nhượng ta gọi ngươi sư phó. Đây chính là vũ nhục lớn lao a. Nhà giáo như cha. Hiện tại Đường Tăng ngữ khí thật giống như nói đến kêu ba ba một dạng. Cái này có thể đem Tôn Ngộ Không khí không nhẹ. Thần mẹ nó gọi sư phụ, cái này chân lông con rể là đang tìm cái chết sao? Không nên ngươi gọi ta ba ba sao? Ta còn không có đáp ứng làm ngươi cha vợ đâu. Ngươi thế mà còn dám chiếm ta tiện nghi. Ngươi không gọi, ta liền mặc kệ ngươi. Tiếp tục bị đè ép đi. Ta cũng coi như cho Bồ Tát mặt mũi. Đường Tăng lắc lắc đầu nói. Tôn Ngộ Không tức điên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.